Đế bá Lý Bát Dạ. Lý Bát Dạ, góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu trọng thương sắp chết bị trói ra bên ngoài sơn môn Tẩy Nhan cổ phái. Hai người họ vô lực phản kháng. Hiện tại, bọn hắn ngay cả phàm nhân cũng không bằng, mà giống hai lão nhân sắp chết, mặc người lôi đi, thấy một màn như vậy. Rất nhiều tu sĩ ở phía xa trầm mặc, thở dài, đệ nhất chiến tướng như Liệt Chiến Hầu, cường hoành bực nào, hung hăng càn quấy bực nào. Nhưng mà, hôm nay cũng chỉ bất quá là kẻ sắp chết mà thôi. Thời điểm đi ra bên ngoài, Tẩy Nhan cổ phái đề phòng xâm nghiêm, bất luận một đệ tử gì đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các đường chủ, các hộ pháp càng là kiên thủ các pháo đài, các cửa ải. Lúc này, năm vị trưởng lão đích thân tới sơn môn, tự mình ngồi chủ trì lần sự quyết này. Ngoại trừ năm trưởng lão ở đây, còn có Lý Bát Dạ đi theo, Lý Xương Nhan bên cạnh, người đệ tử kia là người phương nào của Tẩy Nhan cổ phái. Lý Bát Dạ là một đệ tử bình thường, tu vi thấp kém, hiện tại, ngồi ngang hàng cùng năm trưởng lão, khiến không ít tu sĩ kinh ngạc, chẳng lẽ tên này có lai lịch kinh người gì hay sao? Không ít tu sĩ đều nhao nhao suy đoán. Nhìn thấy Lý Xương Nhan đi theo, càng làm cho một ít giáo chủ trưởng môn động dung nói ra. Lý Xương Nhan, truyền nhân cửu thành yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc, chẳng lẽ, Tẩy Nhan cổ phái cùng cửu thành yêu môn liên thủ rồi? Lý Xương Nhan cùng bọn người Lý Bát Dạ đồng hành, khiến không ít tu sĩ quan sát động dung. Vài phút sau, đã đến giờ hành hình. Đại trưởng lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trầm giọng nói ra, hành hình, lúc này, đừng nói là các đệ tử trên dưới Tẩy Nhan cổ phái. Ngay cả hết thảy tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi ngừng thở. Đều đang mong đợi sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Khoan đã, vừa lúc đó, một tiếng giống to vang lên, một hồi tiếng sấm truyền đến, chỉ thấy, một đầu chiến mã đạp không mà đến. Khí thức phương hầu cuồn cuộn, chiến mã tới gần, chỉ thấy phía trên, một người mặc tử y, đầu đội tử quan, hai vai rộng thùng thình đang cưỡi chiến mã chạy tới đây. Tử Sơn Hầu, nhìn thấy lão giả này, không ít tu sĩ đứng xa nhìn trở nên động dung. Tử Sơn Hầu đến rồi, nhìn thấy lão giả này, có giáo chủ lầm bầm nói ra, vương hầu thế hệ trước, nổi tiếng lâu đời. Có thể nói là một trong vương hầu đỉnh phong của Bảo Thánh Thượng Quốc. Nguyên lai là Tử Sơn Hầu Giá Lâm, nhìn thấy lão giả trên chiến mã, thần thái đại trưởng lão ngưng trọng, có lẽ, hung danh của Tử Sơn Hầu không bằng Liệt Chiến Hầu, nhưng mà, hắn trâu hơn Liệt Chiến Hầu rất nhiều. Cổ trưởng lão, chớ sai lầm, Liệt Chiến Hầu chính là trọng thần của Bảo Thánh Thượng Quốc. Nhanh chóng thả hắn cùng với đồng huynh. Theo ta hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội, Tử Sơn Hầu trầm giọng nói. Đại trưởng lão đang muốn nói chuyện, Lý Bát Dạ khoát tay, ngăn cản hắn, cười cười nói ra, thỉnh tội, trong tự điển của ta không có hai chữ này. Trước khi ta còn không có muốn giết ngươi, lập tức cút cho ta, có thể lăn bao xa liền lăn bao xa. Kẻ này là ai? Khẩu khí thật lớn, vừa nghe đến Lý Bát Dạ buông lời ngông cuồng. Không ít tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu nhi vô chi, bản tọa thay sư trưởng ngươi dạy dỗ ngươi. Ánh mắt Tử Sơn Hầu phát lạnh, đại thủ vung ra, hướng Lý Bát Dạ vỗ tới. Keng một tiếng kiếm ngân vang. Lúc này, Lý Xương Nhan bên cạnh đứng dậy. Quanh thân nàng vang lên tiếng phượng hót. Kiếm mang như linh, từng đạo triển khai. Chém tới Tử Sơn Hầu. Truyền nhân cửu thành yêu môn, vừa thấy kiếm này của Lý Xương Nhan, Tử Sơn Hầu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, cự trường che trời hình thành, trấn áp xuống, cút về, đại trưởng lão cũng xuất thủ, họa mi hoành không, hung hăng oanh phá cự trường, gặp hai vương hầu liên thủ, mặt Tử Sơn Hầu sầm lại, hắn không dám bất cẩn, tế ra chân khí, hoành đỡ. Phanh một tiếng vang thật lớn, mặc dù Tử Sơn Hầu là chặn một kích vừa rồi, nhưng mà, chiến mã của hắn không chịu nổi, gào thét một tiếng, sùi bọt mép, nằm trên đất, sắc mặt Tử Sơn Hầu khó coi tới cực điểm. Hành hình, đại trưởng lão không để ý tới hắn. Quát to, chấm, mở, thấy đám người tẩy nhan cổ phái không quan tâm gì tới mình. Sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, quát lên, uy áp vương hầu đỉnh cấp cuồn cuộn tỏa ra. Quét ngang ngàn dặm, ầm ầm ầm, Tử Sơn Hầu liều mạng lao tới đánh bay đám đệ tử. Hắn cuốn lấy Đồng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu bỏ chạy. Lão già, muốn chết, Lý Bát Dạ ngăn cản Lý Xương Nhan đang muốn đuổi theo. Năm ngón tay hắn gảy cổ cầm trong ngực, tranh tiếng đàn vang lên. Bên trong tẩy nhan cổ phái lập tức có một đạo kiếm mang vọt lên. Chém tới Tử Sơn Hầu. Không, thời điểm cận kề cái chết, Tử Sơn Hầu không khỏi sợ hãi. Quát to một tiếng, phốc phốc phốc, kiếm mang quét tới, ba chiếc đầu liền bay lên trời. Máu phun như suối, rắc rắc, ngay khi kiếm quang kia chém chết ba vương hầu. Không gian trên bầu trời tẩy nhan cổ phái méo mó rạn nứt. Vết rạn nứt lan ra với tốc độ kinh người. Cả không gian tựa như thủy tinh bị đập nát vậy. Cuối cùng, không gian trên bầu trời tách ra. Một nam tử mặc áo bào xám, sắc mặt u tối và phẫn nộ bước ra từ bên trong không gian. Trong nháy mắt, nam tử kia tản ra quang mang đáng sợ. Hoàng uy lập tức như sóng lớn dâng trào, như hồng thủy gào thét. Hoàng uy đáng sợ đánh thẳng vào đại địa vạn dặm, khiến toàn bộ đại địa bên ngoài tẩy nhan cổ phái tụt sâu xuống lòng đất ở dưới hoàng uy nghiền ép như thế. Ngay cả Lý Xương Nhan, đại trưởng lão cũng không khỏi đông đông đông liền lùi lại vài bước. Nhân hoàng ý chí, vừa thấy bên bóng người vô cùng hùng vĩ kia xuất hiện. Tu sĩ quan sát xa xa không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Lúc này, bóng người vô cùng hùng vĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Một đôi mắt này như là thực chất, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chìm nổi ngân hà, khiến người ta run rẩy phục bái. Chảm, bóng người này mở miệng, như tiếng sấm ầm vang, lời nói còn không có rơi xuống. Tay phải của hắn chém xuống một cái, một chảm chi uy, thẳng diệt Lý Bát Dạ. Một chảm này vô cùng cường đại. Dưới một chảm, có thể chém rụng bầu trời, nghiền ép hết thảy vương hầu. Cách chương.